Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 100. Thật đáng mừng, Lâm Nam đem 4 cái danh tự đưa tới. Minh Hải không có bất kỳ không nguyện ý. Thật vui vẻ đem 5 cái danh ngạch định xuống dưới. Về phần tại sao là 5 cái, ta thân là thành chủ, tại phạm vi quyền hạn bên trong, cho thê tử của mình đi cái cửa sau có vấn đề gì không? Đi cửa sau có vấn đề sao? Cũng không phải không đi qua. Minh Hải biểu thị không có bất cứ vấn đề gì, mà mặt khác 5 cái danh ngạch, tự nhiên là phải thật tốt cho. Hắn biết rõ, Dương Dương Thành không thiếu huyền tiên, bất luận là ngũ cấp vẫn là lục cấp thế lực. Trong nhà ai còn không 1-2 cái huyền tiên xanh xanh tràng diện đây? Thế nhưng là, hiện tại hắn đã là tiên tôn. Lúc trước đối đế liên minh sự tình, nghiêm trọng bại lộ Dương Dương Thành chiến lực chưa đủ vấn đề. Cho nên, hiện tại trong thành thiếu hụt cơ bản chiến lực, chính là tiên quân. Về phần tại sao không cho thành vệ đội người đi, chí ít hiện tại là không được. Tổng cộng cũng chỉ có như vậy mấy cái danh ngạch, hơn nữa cũng là đột nhiên có. Nếu như cái gì đều cho phủ thành chủ phát triển, người phía dưới mặc dù không nói, trong lòng cũng là bất mãn. Chỉ là Vô Tẫn Môn 4 cái danh ngạch liền đã chiếm 4 thành, nhưng là Vô Tẫn Môn tính đặc thù, cùng phủ thành chủ lại không biện pháp chắc hẳn. Bọn họ hiện tại cũng nghĩ đến dựa vào Vô Tẫn Môn đến mở ra gia tộc mình tại tiên giới phát triển đại môn đây. Hơn nữa, Vô Tẫn Môn bên trong có được tiên quân tin tức, đều bây giờ còn chưa có truyền ra. Minh Hải cảm thấy, hẳn là cấp trên đều hỗ trợ che giấu, tựa như mình để thành vệ đội không muốn đem chuyện này nói ra là giống nhau. Bởi vậy, Minh Hải đều không lo lắng Dương Dương Thành bên trong gia tộc có được tiên quân về sau chạy tới địa phương khác đảm nhiệm thành chủ. Nói đùa, đi theo Cảnh Thương liên minh bước chân, cùng mình từ một tòa thôn trang nhỏ phát triển đến thành trì, đây chính là hai khái niệm. Cũng chính bởi vì chức thành chủ cần tiên quân mình nguyện ý mới có thể đón lấy, tiên giới một mực phát triển đến bây giờ vẫn như cũ có một ít tương đối vắng vẻ, phát triển không thế nào giàu có thôn trang tại. Đương nhiên, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, hiện tại trên tay mình 5 cái danh ngạch, muốn làm sao phân. Nguyên bản Minh Hải chuẩn bị làm cái gì hoạt động, để người chiến thắng đem danh ngạch chia là được rồi. Về sau nghĩ nghĩ, thứ này không dễ chơi a, chẳng lẽ còn hạn chế người dự thi niên kỷ hay sao? Hơn nữa cân nhắc đến hiện ở trong Dương Dương Thành thiếu hụt đồ vật, Minh Hải vốn là có chút hơi khó. Bất quá về sau nha, Lâm Nam cho hắn xách một cái đề nghị mà Minh Hải cảm thấy thực bổng. Thạch gia chủ đến, mời vào bên trong. Hà gia chủ, hoan nghênh hoan nghênh. Viên gia chủ, ngươi tới có chút chậm a. Tông Thanh Tông trưởng lão, không nghĩ tới ngài cũng tới. Ngoặc kép, phủ thành chủ cửa ra vào, Nghiêm Bân Bân phụ trách tiếp đãi cái này đến cái khác đến khách nhân. Minh Hải nhìn xem Dương Dương Thành bên trong ngũ cấp 6 cấp người trong gia tộc nhau nhau trình diện, khóe miệng đều nhanh nứt đến mang tai. Dương Dương Thành tổng cộng có 3 cái 6 cấp gia tộc, hơn 10 cái ngũ cấp gia tộc, tổng cộng huyền tiên 31 người, mà bây giờ tổng cộng trình diện 30 cái huyền tiên, ngoại trừ Thạch gia thái thượng trưởng lão không có tới bên ngoài. Mặt khác, tu luyện tới huyền tiên cảnh giới người đều đến. Dù nhiên bí cảnh, tin tưởng mọi người cũng đã biết, phủ thành chủ bên trong phòng tiếp khách, một đám người tại phía dưới ngồi hàng hàng lấy, Minh Hải cũng ngồi ở một bên, phụ trách chủ sự là phủ thành chủ quản gia, Nghiêm Bân Bân. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, từ khi Minh Hải tấn cấp tiên tôn về sau, Nghiêm Bân Bân địa vị cũng là tăng vụt lên. Chí ít hiện tại, những gia chủ này trưởng lão hạng người, đối mặt cùng bọn hắn giống nhau thực lực mình, so trước kia càng thêm khách khí mấy phần. Bí cảnh bên trong, có lẽ có hồng hoang mãnh thú, có lẽ có tiên nhân di tích, có lẽ có vách núi treo leo, có lẽ có cầu nhỏ nước chảy. Đến nay đều không người biết được cái này bí cảnh là như thế nào xuất hiện. Vừa có quy luật gì đó, khoảng cách lần trước bí cảnh xuất hiện, đã qua 643.582 năm. Mà trước đó tiến vào bí cảnh 10 người, trừ bỏ đã về cõi tiên 7 vị bên ngoài, 3 người khác hiện tại cũng đã ở vào tiên tôn vị trí. Một lần này bí cảnh, Vô Tận Môn có được 4 cái danh ngạch, Phủ Thành chủ 1 cái, còn dư lại 5 cái danh ngạch, giá quy định 1 mai tiên thạch, các vị có thể tùy ý tăng giá. Nghiêm Bân Bân cũng không có quá nhiều giới thiệu, đây là Lâm Nam cho Minh Hải đề nghị, dù sao ngươi những danh ngạch này chính là dùng để đền đáp. Vì sao không thuận tiện lấy ra kiếm lời một chút tiên thạch đây? Phủ Thành chủ ngày thường tiêu phí sợ là không nhỏ, không kiếm chút thu nhập thêm, lấy cái gì nuôi gia đình, dù sao, người không có tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không cỏ dại không mập a. Minh Hải phi thường vui vẻ Lâm Nam đưa ra bán đấu giá phương thức. Lúc đầu a, nếu như tổ chức một chút hoạt động, còn phải Phủ Thành chủ mình bỏ tiền. Tổ chức lớn về sau, thu lợi đều là xương dương thành bên trong từng cái gia tộc mà thôi. Nhưng là bây giờ, mình đem giá khởi đầu đặt ở 1 mai tiên thạch. Đây chính là cho đủ mặt mũi. Đừng nhìn tiên thạch chân quý, trong thành rất nhiều người một năm cũng không kiếm được 1 mai. Nhưng cái kia là bởi vì bọn hắn tu vi thấp, chỉ có thể bán đứng thể lực đến kiếm tiền. Phàm là có thể làm thành gia tộc, trong thành sinh ý làm được thế nhưng là không kém. 100 miếng tiên thạch, lên tiếng trước nhất là Tông gia Thái Thượng trưởng lão Tông Thanh, ngũ cấp gia tộc hắn. Trong tay tiền dư xác thực không ít, nhưng là cùng 3 cái 6 cấp gia tộc so ra, lại là kém rất nhiều. 1.000 tiên thạch, thạch chính mở miệng, cái thứ nhất danh ngạch, xem như xương dương thành cường đại nhất 6 cấp gia tộc. Tự nhiên là tình thế bắt buộc. Về phần trào phúng một cái ngũ cấp gia tộc, hắn thạch chính điên rồi đi, mặt từ bỏ hay là sao? Ra giá là được, 2.000, 3.000, 5.000, 1.000, Minh Hải cười, cười đến rất vui vẻ. Còn tốt hắn là đưa lưng về phía mọi người, những người khác không nhìn thấy hắn bộ dáng. 1.000 tiên thạch là bao nhiêu? Có lẽ là một cái 6 cấp gia tộc 3 tháng bên trong gia tộc tiêu hao. Nhưng là đặt ở phủ thành chủ, kia liền là toàn bộ thành thị 1 tháng giữ gìn phí tổn. Mà bây giờ, cái giá tiền này còn đang chướng 15,000, 2.000, 3.000, về phần bọn hắn sẽ hay không cảm thấy, Minh Hải đem những vật này lấy ra đấu giá có cái gì không tốt. Chỗ nào không tốt, Minh Hải thành chủ nhiều người tốt, chỉ là một mai tiên thạch liền muốn đem danh ngạch bán đi đến. Về phần tại sao giá cả sẽ thét lên cao như vậy? Đã tới 3.000 tiên thạch đều còn không có ngừng phía dưới. Đó là bởi vì sói nhiều thịt ít a, tổng cộng cũng chỉ có 5 khối thịt, làm sao đủ phân đây? Cho nên, không phải thành chủ vấn đề, chỉ là bọn hắn bị bí cảnh vé vào cửa hấp dẫn thôi. Đấu giá, đều đâu vào đấy tiến hành, có Minh Hải tọa trấn, không có ra cái gì một chút nhiễu loạn. Thậm chí từng cái giữa gia tộc, liền, hiếu hảo viếng thăm, đều không có tiến hành. Chỉ là đơn thuần kêu giá, sau đó dùng ánh mắt đến cảnh cáo đối phương. Đối với cái này, bất luận là Minh Hải vẫn là Nghiêm Bân Bân, đều cảm thấy bình thường. Cái thứ nhất danh ngạch cuối cùng giá sau cùng, định tại 2.007.000 tiên thạch, bị thạch ra cầm đi. Cái thứ hai danh ngạch liền tiện nghi rất nhiều, có lẽ là bọn họ cảm thấy quá mắc, coi như cái này bí cảnh danh ngạch rất mê người, thế nhưng đến gia tộc bọn họ móc đến ra nhiều như vậy tài chính mới được. Cuối cùng định giá, hộp giống tại 17 vạn tiên thạch, rơi vào Hà Gia trên tay. Viên Gia cũng là để 16 vạn giá cả, chiếm được cái thứ ba danh ngạch, còn dư lại hai cái. Có lẽ là biết mình không thể làm quá mức, ba cái sáu cấp gia tộc chỉ là tượng trưng ngẩng lên cố tình nâng giá. Phân biệt lấy 18 vạn cùng 19 vạn giá cả. Bị Tông Gia cùng Vương Gia nắm bắt tới tay. Đến đây, tất cả danh ngạch đều đã quyết định ra đến, mà phủ thành chủ cũng lăng không được một đám người cảm tạ. Còn có 90 vạn lẻ 7 ngàn hiện thực. Thực sự là thật đáng mừng. Thật đáng mừng a. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.